Lăng Tiêu hiểu, đây chính là dấu hiệu cấp bậc rất rõ ràng, giống như ở tu chân giới. Trên đại lục Thương Lan, người luyện võ có cấp bậc khác nhau thì dấu hiệu này cũng khác nhau, ví dụ như đan điền lớn nhỏ, mức độ tinh thuần của nội lực. Mặc dù chưa gặp cao thủ cấp kiếm tôn nhưng Lăng Tiêu vẫn hoài nghi không rõ trong cơ thể của những cao thủ có thể hấp thu thiên địa linh khí đó có nội lực hay không, hay là cũng giống mình hiện tại, trong đan điền chứa thiên địa linh khí. Nếu không, kiếm tôn làm sao có thể chỉ động một ngón tay đã có thể tiêu diệt một kiếm hoàng bậc 6. Lăng Tiêu vừa mới như đi vào cõi thần tiên thiên, còn Tống Minh Nguyệt đứng bên cạnh lại cố gắng không phát ra tiếng động, cũng không dám đi tới đi lui trong phòng mà Mỹ Nam tử này chỉ có thể nắm chặt hai tay, buông ra rồi lại nắm chặt. Lăng Tiêu tiếp tục cảm giác đan điền của Tống Nghi là vặn vẹo bởi vì nó như thể bị một người dùng sức thật lớn, bóp méo cái bình chứa nước như hình số 8. Hơn nữa, bên ngoài đan điền lại có một cái hố nhỏ. Thần thức Lăng Tiêu không thể tiếp tục xâm nhập vào trong đan điền của Tống Nghi. Cảm nhận thấy nội lực trong đan điền của Tống Nghi tuy rằng vô cùng tinh thuần nhưng lại có một cảm giác quái dị không thể nói nên lời. Bị thương nặng như thế, không ngờ còn có thể duy trì 3 năm không chết. Người này, quả thật là mạnh mẽ. Lăng Tiêu thầm tính toán, giờ muốn chữa trị đan điền của Tống Nghi bắt buộc phải có vài loại thiên tài địa bảo mới được. Cũng giống với Đại Tế Ti, nếu muốn tái tạo lại đan điền cho Đại Tế Ti, vậy cần phải luyện chế tiểu hoàn đan. Cho dù ở tu chân giới, loại đan dược này cũng được xem như cực phẩm đan dược. Lăng Tiêu chưa bao giờ luyện chế nó bởi vì luyện chế tiểu hoàn đan cần rất nhiều loại dược liệu mà hắn còn chưa bao giờ được thấy. Không thể không nói, những người tu chân lúc bấy giờ quả thực rất bi ai, ngay cả loài do người trồng cũng đã tuyệt chủng, cho nên ở thế giới này có đủ các loại thiên tài địa bảo để luyện chế tiểu hoàn đan hay không, mà cho dù có đủ, Lăng Tiêu có thể luyện chế thành công hay không, đều là một ẩn số. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt ra, nhìn ánh mắt lo lắng của Tống Minh Nguyệt, hơi hơi lắc lắc đầu. Thoáng chốc, ánh mắt Tống Minh Nguyệt trở nên ảm đạm, nước mắt chảy xuống từ hai bên khóe mắt không hề có chút dấu hiệu báo trước. Hắn nhìn phụ thân đang nằm tiểu tụy trên giường, trong lòng vô cùng khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tột cùng của tuyệt vọng là hy vọng. Lăng Tiêu thấy Tống Minh Nguyệt không ngờ chảy nước mắt, cảm thấy nao nao, tự nhủ, Tống huynh này mặt mũi sáng sủa, cử chỉ tao nhã, cách nói năng cao quý, ôn hòa như gió xuân, khi nói chuyện cũng không có vẻ kích động, có điều tính cách thế này hơi giống con gái, như vậy cũng không phải là tốt. Tống huynh, đừng quá khổ sở, con người ta sinh lão bệnh tử, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Lời Lăng Tiêu ngược lai càng làm Tống Minh Nguyệt thương tâm, bờ vai run run, thoạt nhìn là thấy đang cực lực khắc chế bi thương trong lòng. Cuối cùng Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ từ trước tới giờ, các danh y khám xong không nói cho huynh là kinh mạch của lệnh tôn là bình thường sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Nghi đang nằm đó không nhúc nhích, nhẹ nhàng nói. Nói cách khác, lệnh tôn vẫn có hy vọng khôi phục. Tống Minh Nguyệt ngừng hai mắt đẫm lệ, cúi đầu lau lau, sau đó cúi đầu về phía Lăng Tiêu, cười xin lỗi, rất xin lỗi, Minh Nguyệt thất lễ. Chỉ có điều mấy năm qua, Minh Nguyệt hối hả ngược xuôi, hao tâm tổn trí, vẫn trông mong một ngày phụ thân có thể khỏe mạnh. Kỳ thật khi ở trên thuyền, ta đã nói với huynh, người luyện võ còn sống chính là theo đuổi trung cực của võ đạo, theo đuổi trường sinh bất tử. Trừ thứ đó ra, tất cả các thứ khác đều không có ý nghĩa. Những lời này cũng không đúng hoàn toàn, ít nhất hiện tại, nếu có thể khiến phụ thân ta khôi phục thân thể khỏe mạnh lại, cho dù ông chỉ còn là một người bình thường, ta đây cũng sẽ cố gắng để ông vui vẻ an hưởng tuổi già. Đúng như huynh nói, con người ta có sinh lão tử bệnh, chẳng ai có thể chống lại nổi. Chỉ cần ông còn sống, sống khỏe mạnh bình thường, vậy đã là hơn hẳn những thứ khác rồi. Nhìn Tống Minh Nguyệt biểu lộ chân tình, Lăng Tiếu cũng có chút cảm khái. Tình thân chính là thứ mà nhân loại khó lòng dứt bỏ nhất, cũng khó trách người tu chân vẫn luôn đi theo vô tình đạo. Tuy nhiên Lăng Tiêu vẫn có chút coi thường vô tình đạo, Nếu ngươi là một kẻ vô tình vô nghĩa, nhìn hết thảy nhân gian, cho dù có thành tiên, vậy thì có thể làm gì? Ngay cả tình cảm cũng không có, chẳng lẽ ngươi chỉ như một hòn đá bên đường thôi sao? Lúc này Tống Minh Nguyệt đã khôi phục vẻ tao nhã và phong độ, đôi mắt mặc dù vẫn hơi đỏ nhưng giọng nói đã trở lại trầm ổn. Lúc trước, các danh y đến khám đều nói kinh mạch của phụ thân vận hành bình thường, nhìn không ra là tẩu hỏa nhập ma, có lẽ là chúng một kỳ độc gì đó không chừng. Tuy nhiên ông nội ta nói, chúng độc chỉ là nói vô căn cứ, lang băm nói bừa, cha ta đúng là vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma. Cho đến tận bây giờ, ta cũng chẳng biết tại sao ông lại biến thành như vậy. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, cha của Tống huynh có phải tu luyện một loại kiếm kỹ có lực sát thương đặc biệt mạnh mẽ không? Hơn nữa, trước khi ông tẩu hỏa nhập ma, có phải đã luyện kiếm kỹ đó tới mức cao cấp không? Tống Minh Nguyệt sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kích động, tiến tới nắm lấy tay Lăng Tiêu, ngạc nhiên vui mừng hỏi, làm sao Lăng huynh biết? Có phải gia phụ còn cơ hội cứu được không? Lăng Tiêu cảm giác bị nam nhân cầm tay quả thực là rất khó chịu. Tuy nhiên không ngờ trong lòng lại không hề sinh ra phản cảm. Tại sao tay của Tống Minh Nguyệt lại mềm mại, ấm áp như vậy nhỉ? Tống Minh Nguyệt lập tức cảm giác mình thất thố, vội buông tay Lăng Tiêu ra. Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, tuy nhiên vẫn nhìn Lăng Tiêu đầy vẻ mong chờ. Kiếm kỹ mà gia phụ tu luyện quả thật đi theo con đường cương mãnh. Hơn nữa trước khi bi tẩu hỏa nhập ma, gia phụ nói rằng trong tổng cộng 6 tầng của kiếm kỹ thì gia phụ đã luyện tới đỉnh tầng thứ 4, đang chuẩn bị đột phá lên tầng thứ 5. Nói xong, Tống Minh Nguyệt nhớn mày, khẽ hỏi, Lăng huynh, hay là huynh cho rằng gia phụ tẩu hỏa nhập ma là có liên quan tới việc tu luyện kiếm kỹ kia? Nói xong, hắn lại lẩm bẩm, không phải vậy chứ. Khi ngẫu nhiên tỉnh táo lại, gia phụ chưa bao giờ nói tới điều này. Lăng Tiêu nhìn thoáng Tống Nghi vẫn đang nằm đó không nhúc nhích, thầm nhủ, nếu phụ thân của ngươi hiểu được điều này thì đã không bị tẩu hỏa nhập ma. Thoạt nhìn, Tống Nghi cũng không phải là kẻ có tâm tình tu vi rất kém cỏi nên mới lâm vào tẩu hỏa nhập ma. Ngẫm lại thì thấy, đã đạt tới tu vi kiếm hoàng bậc 1, tâm tình cho dù là kém, cũng không thể kém đến mức đó được. Căn cứ vào hình dạng đan điền của Tống Nghi, Lăng Tiêu suy đoán ra ông tu luyện một loại kiếm kỹ manh mẹ chí cương, sau đó khi đột phá kiếm hoàng bậc 2 thì định đột phá cả kiếm kỹ. Nhưng không ngờ trong thời khắc mấu chốt, kiếm kỹ mạnh mẹ chí cương này đã cắn trả chính mình, khiến cho đan điền bị tổn thương nặng nề, biến thành vạn vẹo. Lăng Tiêu quả thật cũng phải tán thưởng sinh mạng lực mạnh mẽ của Tống Nghi. Đọc truyện online, thật sự là người điên. Lăng Tiêu thầm cảm thán một tiếng. Khó trách có thể chỉ ngắn ngủi hơn 100 năm đã định đột phá kiếm hoàng bậc 2. Có lẽ thường ngày Tống Nghi chẳng quan tâm được bao nhiêu tới vợ con mình. Trong tâm tư chắc hắn chỉ có 2 chữ, tu luyện mà thôi. Nếu không, khi tỉnh táo lại, ông ta sẽ không một lòng muốn chết. Đối với người như ông ta, thực lực còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Không còn thực lực nữa, vậy sẽ cảm thấy sinh mang chỉ là vô dụng. Lang Tiêu cân nhắc cách dùng từ. Hắn không muốn cho Tống Minh Nguyệt ôm kỳ vọng quá lớn, bởi vì kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Đây là chân lý. Bất kể sự tình thế nào, thả cứ nhẹ nhàng một chút. Sau này nếu giải quyết được có lẽ sẽ càng ngạc nhiên vui mừng Tống huynh. Đan điền của lệnh tôn bị vặn vẹo, thương thế rất nặng. Có thể giữ được tính mạng kỳ thực đã là một kỳ tích. Chậm rãi nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt Tống Minh Nguyệt hơi ảm đạm. Gật đầu, nói. Lăng huynh có thể nói ra tình huống đan điền của gia phụ đã khiến ta rất kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người trước đó đều nói kinh mạch của gia phụ không có vấn đề, nhưng bọn họ đều không cách nào điều tra được tình hình đan điền. Như vậy, Lăng Tiêu huynh đã siêu việt hơn cả các danh y đó, chỉ tiếc, có lẽ đây chính là vận mệnh chăng? Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu, nói, huynh nghĩ lệnh tôn có thể biến thành một người bình thường sao? Ý của ta là phá hủy hoàn toàn đan điền của ông, sau đó cố gắng. Tống Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, ta và mẹ ta đương nhiên có thể chịu để ông biến thành người thường. Tuy nhiên, chính ông chắc hẳn sẽ không chịu. Nếu như vậy, ông sẽ lập tức tự sát. Nói xong, hắn khẽ thở dài. bên ngoài truyền tới những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một mỹ phụ trông còn rất trẻ trung, xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt ưu tư, nhìn Tống Minh Nguyệt. Sau đó nhẹ nhàng thi lễ với Lăng Tiêu, nói, xin lỗi đã quấy rầy, thiếp thân thật sự lo lắng lão gia, không kìm nổi, nên tới xem một chút. Lúc này Lăng Tiêu mới biết, mỹ phụ trông rất trẻ trung, xinh đẹp này không ngờ lại chính là mẹ của Tống Minh Nguyệt. Thực sự hai người rất giống nhau, nếu Tống Minh Nguyệt là nữ nhân, đứng bên cạnh mẹ của hắn, tin rằng tất cả mọi người đều cho rằng đây là một đôi tỉ muội. Tống Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, trong ánh mắt u ám đã muốn nói cho mẹ, hay là... Người phụ nữ này dù kiên cường hơn Tống Minh Nguyệt nhưng đôi mắt vẫn không tránh khỏi hơi ửng đỏ, khẽ nói, ta đã quen rồi. 3 năm qua, rất nhiều danh y tới đây, lúc đầu ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng sau lại chẳng có chút hy vọng. Giọng của bà càng lúc càng thấp, rồi nhẹ nhàng nhíu mũi để ngăn cho lệ không trào ra. Bà mẫu cũng đừng quá mức thương tâm, kỳ thật bệnh tình của bá phụ. Tống Minh Nguyệt và người phụ nữ kia vừa nghe vậy nhất tề mở to hai mắt, thần thái giống nhau như đúc, hỏi, có thể cứu được sao? Lăng Tiêu cười khổ, hắn sợ nhất là điều này, chuyện không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Nếu đã hứa hẹn, nhất định phải làm được. Tuy rằng Lăng Tiêu không kiêng kỵ gì nhiều, nhưng người tu chân càng kết ít nhân quả càng tốt. Khi tu vi tới một mức nhất định, thực lực tăng lên hoàn toàn dựa vào cảm ngộ thiên đạo, lúc đó sức mạnh nhân quả mới hiện ra. Ngươi vẫn có nhân quả, trong lòng ngươi vẫn có chuyện, vậy không thể toàn tâm toàn ý cảm ngộ thiên đạo. Việc này hoàn toàn khác với tài năng tu luyện. Lăng Tiêu thầm thở dài, nói, đích thật là có hy vọng, nhưng không phải là Lăng Tiêu cố ý giấu giếm không nói, thật sự là... Hy vọng này quá mức xa vời, nói ra sẽ khiến mọi người ôm ảo tưởng rất lớn, nếu một khi không thể thành công, sẽ càng thất vọng, chưa chắc là có thể chịu đựng nổi. Kỳ thật ai cũng hiểu được đạo lý mà Lăng Tiêu nói. Điều này cũng giống như một người mắc chứng bệnh nan y không thể chữa khỏi, sắp sửa chết. Người nói cho hắn, kỳ thật bệnh của ngươi là có thể chữa khỏi, nhưng là hy vọng rất xa vời. Bất kể là bản thân người bệnh hay người nhà của bệnh nhân, chỉ sợ rằng đều xem nhẹ vế sau mà chỉ nhớ rõ vế trước. Tương lai một khi không thể chữa nổi, bệnh nhân chết, như vậy thân nhân của hắn sẽ phải chịu đựng đau khổ còn hơn ban đầu rất nhiều. Ánh mắt Tống Minh Nguyệt sáng ngời, nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, đột nhiên, kiên quyết nói, cho dù núi đao biển lửa, nhưng chỉ cần có một cơ hội, Minh Nguyệt, Tống gia sẽ không từ bỏ. Mẫu thân của Tống Minh Nguyệt thoạt nhìn tu vi cũng không cao thâm, chỉ là một phụ nữ bình thường, lúc này cũng rất kiên quyết. Đúng vậy, hải vực Tống gia ta, cho dù có phải dốc hết toàn lực của gia tộc, cũng phải chữa khỏi cho ông ấy. Nói xong, hai mắt bà si ngốc nhìn chăm chăm vào chồng mình, không hề rời đi. Tống Minh Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho Lăng Tiêu, hai người đi ra ngoài cửa, áp lực không khí mới trở nên nhẹ bớt một chút. Tống Minh Nguyệt nhìn Lăng Tiêu nói vậy, những thứ cần thiết để chữa trị gia phụ là cực kỳ khó tìm phải không? Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, đâu phải là khó tìm, trong đó có vài thứ mà ngay cả ta cũng chỉ biết hình dáng chứ chưa bao giờ được nhìn thấy. Muốn tìm kiếm những thứ này quả thực khác biệt như trời với đất so với tìm nguyên liệu để chế tạo trúc cơ đan. Trúc cơ đan cần tử lam chu quả. Thạch Trúc Thảo và Địa Long Chi Tâm chỉ có thể tính là linh dược cao đẳng, không được tính là thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả một số dược liệu mà Lăng Tiêu luyện chế dưỡng nhân đan còn quý hiếm hơn chúng nhiều. Bởi vì dưỡng nhân đan cần một số nguyên liệu đúng thật là thiên tài địa bảo. Chỉ có thể nói tác dụng của trúc cơ đan độc đáo nên mới cần những dược liệu rất quan trọng thôi. Thậm chí, Lăng Tiêu cũng không biết. Trên thế giới này rốt cuộc có những thiên tài địa bảo cần thiết để luyện chế tiểu hoàn đan hay không? Hy vọng và tuyệt vọng, giống như là một cặp sinh đôi, khi thấy một mặt thì thường cũng sẽ thấy mặt kia. Tống Minh Nguyệt cắn cắn môi, nói, Lăng huynh chờ ta một lát, ta đi khẩn cầu ông nội, mở kho báu của Tống gia, đầu tiên cứ xem trong đó có nguyên liệu cần thiết nào không? Lăng Tiêu sửng sốt. Hành động này của Tống Minh Nguyệt rõ ràng là mở rộng cửa kho báu đã tích lũy ngàn năm của hải vực Tống gia cho hắn vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, kho báu. Tống gia cháu đi nói với Lăng Tiêu, nếu có thể chữa khỏi, hắn thích lấy thứ gì trong kho báu của Tống gia cũng được. Kiếm hoàng bậc 6 Tống Y hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm vào Tống Minh Nguyệt đang quỳ gối trước mắt mình, trầm giọng nói, đứng lên đi, hắn, phụ thân của cháu, cũng là chính là con của ta. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không yêu thương con. Tài vật đều là vật ngoài thân, dù quý giá thế nào cũng có thể hơn tính mạng con người được sao. Chỉ cần Nghi Nhi có thể khôi phục bình thường, cho dù không còn vũ lực cũng có sao đâu. Tông Y nói xong, sụp mi mắt, thần sắc thản nhiên, lâm vào trầm tư. Tống Minh Nguyệt chậm rãi đứng lên, lẳng lề rời đi. Hắn không ngờ ông nội vốn tràn ngập ấn tượng uy nghiêm đối với mình, quanh năm bế quan, cũng có một mặt hiền từ như thế này, vì cha mình, cũng là con trai của ông, không ngờ đáp ứng mở kho báu của Tống gia cho một người ngoài. Trên thực tế, đấy cũng chính là biểu lộ một thái độ, có thể tùy tiện lấy. Đúng vậy, nếu Lăng Tiêu có tính tham lam, cho dù lấy hết những đồ tốt trong kho báu thì Tống gia cũng sẽ không hề nói nửa chữ. Đương nhiên, làm như vậy thì thanh danh của Lăng Tiêu chẳng còn chút gì. Tống Minh Nguyệt mang Lăng Tiêu đi theo con đường rợp bóng cây xanh mát trên đảo khoảng chừng nửa canh giờ, tới một chỗ lộ ra một công trình kiến trúc lạ thường. Không giống với những kiến trúc xa hoa, thanh thoát trên đảo, thoạt nhìn thì công trình này có hình chữ nhật, như những công trình kiến trúc hình hộp bình thường, dùng đá khối xây dựng nên. Bên ngoài không có sơn bả gì, mặt tường đá đã không còn nhận ra màu sắc nguyên bản, tràn đầy cảm giác cổ kính lịch sự. Tống Minh Nguyệt biểu tình nghiêm túc đi đến gần, bỗng nhiên xuất hiện hai người không hề có chút dấu hiệu, thoạt nhìn đều khoảng 70-80 tuổi, diện mạo không ngờ giống nhau như đúc, là một đôi huynh đệ song sinh. Hai người này dáng người gầy yếu, hốc mắt hõm sâu, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Khi thấy Tống Minh Nguyệt, một người nói, là Tiểu Nguyệt Nguyệt, sao cháu lại tới đây? Nói xong, ông ta lại nhìn thoáng qua dáng người cao to khuôn mặt anh Tuấn Cố Lăng Tiêu, hỏi, hắn là... Khóe miệng Tống Minh Nguyệt hơi hơi co giật, có vẻ hơi khó chịu với cách xưng hô Tiểu Nguyệt Nguyệt, tự nhiên hắn vẫn khom người nói, thập tam gia gia, thập tứ gia gia, Minh Nguyệt phụng mệnh lệnh của ông nội, đặc biệt tới mở kho báu của Tống gia, đây là lệnh bài. Nói xong, hắn giở một tấm lệnh bài màu ngăm đen, phong cách cổ xưa cho người nọ. Trong mắt hai ông già nhất tề bộc phát ra những tia sáng kỳ dị, không ngừng quét tới quét lui trên người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt. Thấy khuôn mặt Tống Minh Nguyệt rõ ràng hơi biến sắc, hai ông mới nhe răng cười, cùng lùi trở lại, đặt tay lên một khối đá trên tường. Một tràng tiếng động ầm ầm, ù ù truyền đến, toàn bộ mặt đất hơi run run nhẹ nhẹ, công trình kiến trúc hình chữ nhất trước mắt không ngờ chìm hẳn xuống mặt đất. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn cho bui bốc lên mù mịt. Hai ông già nhẹ nhàng vung tay, bố trí một cái lồng phòng hộ, bao phủ cả bốn người vào đó, cho bui không hề rơi vào nổi bốn người dù chỉ là một hạt. Hai ông già đó còn tính cách rất tinh nghịch, bắt chước động tác trẻ em đang quá tươi cười hướng về phía Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không để ý tới bọn họ. Cho bụi tản đi rất nhanh, Lăng Tiêu lại nhìn, chỗ vốn là kiến trúc nguyên bản kia đã xuất hiện một cửa địa đạo đen kịt, không biết sâu bao nhiêu. Tống Minh Nguyệt đi trước nói, mới vào hơi tôi một chút, bên trong mới có đèn. Lăng huynh không phải sợ? Lăng Tiêu cười nhẹ, thẩm đoán công trình kiến trúc này hẳn là được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, được tổ tiên Tống gia phát hiện nên tận dụng làm kho báu. Bản thân mình năm xưa ở tu chân giới cũng đã đi qua rất nhiều nơi, tuy nhiên lại không được may mắn như vậy, chẳng tìm được gì dù chỉ là một nửa bảo vật, nếu không sao mình phải để ý tới sư thúc tổ, đinh hôi của nếu sư thúc tổ độ kiếp thất bại. Nếu lúc đó mình không kích động, có lẽ giờ đã là một người tu chân kim đan kỳ, phi thăng. Đi một lúc lâu, hai người vẫn bước trên những bậc thang trong tình cảnh tối tăm. Lăng Tiêu cảm giác Tống Minh Nguyệt dường như xích lại gần mình theo bản năng, cười thầm trong lòng, còn bảo ta không phải sợ, hóa ra chính người lại sợ bóng tối. Hai người đi theo thông đạo tối đen như mực, một lúc, Lăng Tiêu cảm giác có lẽ đã xuống tới đáy biển, nhưng kỳ quái là không khí vẫn rất thông thoáng, không hề có cảm giác khó thở. Lại đi xuống dưới vài thước nữa, địa hình bớt dốc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mông manh. Lúc này Tống Minh Nguyệt mới theo bản năng rời xa Lăng Tiêu một chút, khẽ cười nói, khi còn bé, ta thích nhất tới kho báu, sợ nhất cũng là nơi này. Bởi vì phải đi một đoạn dài tối om mà không hề nhìn thấy ai, lại còn không được phép mang đuốc xuống. Lăng Tiêu cười cười, đi theo Tống Minh Nguyệt đến nơi có ánh sáng trước mặt. Đó là một cây đèn dầu, chẳng biết đã đốt ở đây bao nhiêu năm mà bấc đèn chỉ nhỏ như một con tằm vẫn ngoan cường thiêu đốt. Đi vào một lúc nữa, trước mặt lại xuất hiện một cánh cửa đã rông hơn một thước. Hai bên vách đá có một ít rêu đã khô héo. Không khí ở đây rất khô ráo, không hiểu rêu này làm sao có thể xuất hiện. Tống Minh Nguyệt đưa tay lên trên cửa đá, ấn tấm lệnh bài ngăm đen phong cách cổ xưa vào một chỗ hõm có hình dạng tương tự như lệnh bài. Cửa đá phát ra những tiếng động run rẩy nhỏ, sau đó là những tiếng ma sát nặng nề, rồi thụt vào vách tường. Lăng Tiêu thầm nghĩ, xem ra khối lệnh bài này mới là mấu chốt. Mặt khác, hai ông già gầy gò trong cửa kia hắn đều là cao thủ có thực lực kiếm hoàng. Có thể tùy ý thi triển một cái lồng bảo hộ lớn như vậy, ít nhất phải có thực lực kiếm tôn bậc cao mới có thể làm nổi. Trong nháy mắt ông già đó bố trí cái lồng bảo hộ, có tiết ra một điểm tinh thần lực. Bị Lăng Tiêu nắm được, mới phán đoán đối phương còn hùng mạnh hơn nhiều so với kiếm tôn, ít nhất tinh thần lực đạt tới cấp bậc kiếm hoàng. Cửa đá vừa mở ra, bên trong trở nên sáng choang, rộng rãi. Lăng Tiêu có chút giật mình nhìn hết thảy nơi đây. Đó là một đại sảnh rộng chừng 100 thước vuông, cao hơn 10 thước. Sắp xếp một loạt các giá gỗ rất lớn, nặng nề, đập vào mắt người ta. Cứ cách 2 thước lại có một loạt giá gỗ xếp hàng theo tầm mắt Lăng Tiêu hai người. Các giá gỗ đều cao chừng hơn 3 thước. Trên bày rất nhiều đồ vật này nọ. Quả nhiên gọi là kho báu. Lăng Tiêu không kìm nổi bật lên tán thưởng. Lúc ấy ở chỗ đại tế ti thú tộc, nhìn vô số tinh hạch đã tích lũy mấy ngàn năm của thú tộc, tuy rằng đã rất tấn công thị giác người ta, nhưng tuyệt đối không thể chấn động lòng người như cảnh tượng trước mắt. Tống Minh Nguyệt cười nói, gia tộc ở đây đã hơn ngàn năm, trên biển có rất nhiều loài ma thú thực lực mạnh mẽ, cho nên cũng tích lũy được không ít tinh hạch của ma thú. Nói xong, hắn dẫn Lăng Tiêu đi tới bên trái nói, hơn 10 hàng bên này đều là tinh hạch ma thú, đương nhiên phần lớn đều là dưới bậc 5. Từ bậc 5 trở lên, các ma thú đều có thực lực hùng mạnh, hơn nữa còn vô cùng giàu hoạt, cũng không dễ dàng bắt gặp chúng. Lăng Tiêu đi tới một loạt cái giá, thấy trên đó đều tản ra hào quang nhẹ nhẹ của tinh hạch ma thú. Ở những hàng ngoài cùng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt ha ha, đó đều là những thứ mới săn bắt được. Kinh tế của gia tộc chủ yếu dựa vào tinh hạch này, đồng thời còn dùng để cung ứng cho cả cờ ma kiếm sư tu luyện. Vừa nhẹ nhàng giải thích, Tống Minh Nguyệt vừa liếc mắt đánh giá biểu tình của Lăng Tiêu, thấy trên mặt Lăng Tiêu tuy rằng có vẻ tán thưởng nhưng cũng không hề có vẻ gì là tham lam, trong lòng hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn tiến tục mang Lăng Tiêu tới tận trong cùng nói, ở đấy quả thực có mấy viên tinh hạch của ma thúc bậc 7 và bậc 8, à còn cả tinh hạch của Thâm Hải Độc Long năm đó nữa. Chính nó đấy. Nói xong, hắn đi tới cầm một viên tinh hạch to chừng một nắm tay, đưa cho Lăng Tiêu nói, nếu Lăng huynh thích thì cứ lấy. Lăng Tiêu nhìn viên tinh hạch trong tay, thản nhiên cười, rồi thả lại chỗ cũ, nói, thứ này không hề có ích gì cho bệnh tình của lệnh tôn. Tống Minh Nguyệt hơi sửng sốt, trong mắt lập tức toát ra vẻ cảm động, nói, nếu có ích cho Lăng huynh thì huynh cứ cầm lấy. Lăng Tiêu cười lắc đầu, sau đó nói, ta có thể xem tất cả mọi nơi chứ? Tống Minh Nguyệt vội gật đầu không ngừng, đương nhiên là có thể. Lăng huynh mời tùy ý. Lăng Tiêu nhìn hàng loạt các giá gỗ, đương nhiên là không cần nhìn lại đám tinh hạch này nọ. Lăng Tiêu cũng không muốn để cho người ta ấn tượng rằng mình có lòng tham không đấy. Nếu mình muốn tinh hạch, vậy cứ tới thú tộc là được. Tinh hạch trong kho báu của Tống gia chưa chắc đã cao cấp hơn của đại tế ti. Trong kho báu còn có rất nhiều binh khí, từ dài tới ngắn. đao thương côn bổng. Tuy rằng thế giới này lấy kiếm kỹ là chính nhưng cũng rất nhiều quân nhân, bao gồm cả kỵ sĩ, cũng không sử dụng kiếm. Từ chất liệu có thể thấy toàn bộ binh khí ở đây đều là hàng tinh phẩm. Trong đó còn có mấy thanh kiếm đặt ở tận trong cùng, hình thức phong cách cổ xưa, kiếm khi lộ ra vỏ kiếm đều có thể cảm giác rõ ràng sự sắc bén của nó. Đúng là kiếm tốt. Lăng Tiêu thầm nghĩ. Bỗng nhiên thần sắc hắn hơi động, ánh mắt rơi vào một cái giả phía trước. Những thứ trên cái giả này có thể nói là sắp xếp lộn xộn, bừa bãi, dường như ném bừa vào, cho bụi phủ một tầng dày. Những cái giá khác thì rõ ràng thường xuyên có người quét tước, phía trên không nhiễm một hạt bụi. Tống Minh Nguyệt thấy ánh mắt của Lăng Tiêu dừng lại ở đó liền cười giải thích đây là kho báu ngầm, toàn bộ những thư xếp trên đó đều là thượng cổ lưu lại. Từ khi phát hiện ra chúng tới giờ, chúng ta căn bản không hề biết chúng là gì, cũng không biết dùng như thế nào, dù sao nơi này cũng rộng rãi, nên cứ xếp bừa chúng ở đó. Chỉ có điều không ai ngó ngàng tới chúng, các đệ tử quét dọn vệ sinh cũng lười biếng, không ngờ chỉ lưu lại nơi này không dọn dẹp. Để khi đi ra, ta sẽ nói với bọn họ. Tống Minh Nguyệt còn tưởng rằng Lăng Tiêu bị cái giá bụi bặm này hấp dẫn, liền cười nói. Lăng Tiêu lại không hề nhăn mặt, đi thẳng tới một vật bám đầy bụi bặm. Món đồ này đen thui, thoạt nhìn giống như một cái đỉnh dùng để cúng tế. Lăng Tiêu đi tới gần, không hề để ý tới cho bụi trên đó, vừa định cầm lấy nó chợt nghe Tống Minh Nguyệt kinh hô, không thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, tái nhập lưỡng bảo. Tống Minh Nguyệt còn chưa dứt lời, tay Lăng Tiêu đã chạm vào cái đỉnh, một cảm giác lạnh như băng thấu tận xương tủy từ ngón tay truyền tới, gần như muốn đóng băng máu toàn thân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa đụng tay vào liền văng ra. Lúc này giọng nói của Tống Minh Nguyệt mới vang lên. Tống Minh Nguyệt khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt áy náy nói. Lăng huynh, huynh không sao chứ? Rất xin lỗi, ta đã quên nói cho huynh, thứ này thập phần cổ quái, không được chạm vào. Lăng Tiêu rút tay lại, nhìn đầu ngón tay hơi dính một chút bụi nhưng thật ra lại không có biến hóa gì. Tuy nhiên cảm giác lạnh như băng đó lại như thể trực tiếp làm đông cứng trái tim người ta, khiến người ta có cảm giác nếu trực tiếp nắm lấy nó sẽ bị đông cứng thành băng. Tống Minh Nguyệt vẫn còn sợ hãi nhìn Lăng Tiêu, nói, may mắn huynh phản ứng đúng lúc, nếu là chậm một chút, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Cũng tại ta không nhắc nhở huynh trước, đồ vật này rất cổ quái, không thể trực tiếp lấy tay đụng vào, nếu không sẽ bị tổn thương do băng lạnh. Tổ tông của gia tộc ta đã có người bị thương vì thứ này rồi. Ông nội của ta nói, thứ này rất giống với hàn thiết ở nơi cực hàn, cũng không biết người nào có bản lĩnh tới mức không ngờ có thể luyện chế được loại hàn thiết này. Tuy nhiên thứ này cụ thể là dùng làm cái gì, cho tới nay vẫn là một câu hỏi. Nó được đặt ở đây đã lâu mà chẳng ai ngó tới. Hơn nữa, mỗi một đệ tử của gia tộc đi vào kho báu này đều được cảnh báo, không được chạm đến nó. Tống Minh Nguyệt nói xong, không kìm nổi tự giễu cười, nói. Trước kia ta cũng rất bướng bỉnh, không nghe lời người lớn, nghĩ rằng có quái gì mà không thể đụng vào. Kết quả là cũng giống như huynh, đầu ngón tay vừa chạm vào một chút đã bị tổn thương vì lạnh, người nhà phải nỗ lực rất lớn mới chữa khỏi. Lăng Tiêu nghe vây cười khổ, chính mình cũng chưa từng kiến thức loại đồ vật thần kỳ đó, tuy nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện một danh từ, luyện khí. Đúng vậy, đây là một cái bảo đỉnh dùng để luyện khí. Ông nội Tống Minh Nguyệt nói đúng nhưng không hoàn toàn. Bảo đỉnh này quả thật là đến từ nơi cực hàn, nhưng chính là từ hàn thiết tinh túy luyện chế thành. Loại hàn thiết tinh túy này là một loại nguyên liệu cực phẩm trong số những thiên tai địa bảo. Tính cực hàn, người không có thực lực mạnh mẽ thì không thể đụng vào, nếu không chắc chắn sẽ bị tổn thương tới tận linh hồn. Đó là một trong những chất liệu tốt nhất để cho người tu chân chế tác lò luyện, luyện khí. Luyện đan, loại bảo đỉnh do hàn thiết tinh túy này chế thành phải dùng chân hỏa mới có thể luyện chế. Mà chân hỏa thì kim đan kỳ chỉ có thể miễn cưỡng dùng, nguyên anh kỳ mới có thể chân chính thuần thục. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện một nghi vấn, hay là thế giới này có người tu chân sao? hay là những đại ma pháp sư thời kỳ thượng cổ đã hùng mạnh tới mức có thể luyện chế hàn thiết tinh tùy. Như vậy có thể thấy, những người được xưng là đại ma pháp sư cũng tuyệt đối là những cao thủ siêu cấp. Lăng huynh, Lăng huynh, Tống Minh Nguyệt ở bên cạnh còn tưởng rằng Lăng Tiêu bị thương, vẻ mặt hơi hốt hoảng hỏi a, ta không sao, ta không sao. Lăng Tiêu phục hồi tinh thần, sau đó nhìn Tống Minh Nguyệt. Trong lòng hắn biết thư này là quý báu, cho dù là người của Tống gia không biết tác dụng của bảo đỉnh này nhưng cũng biết nó là quý báu. Tuy rằng Lăng Tiêu biết nếu mình mở miệng ra xin, 8, 9 phần 10 là Tống Minh Nguyệt sẽ thoải mái đưa cho mình. Nhưng món đồ này quá chân quý, Lăng Tiêu cảm thấy hơi áy náy. Dù sao tới tận bây giờ, hắn vẫn không thể xà cờ đinh được. Liệu có thể tìm được đủ những dược liệu để luyện chế tiểu hoàn đan cho phụ thân Tống Minh Nguyệt hay không? Lăng huynh coi trọng vật này sao? Trong mắt Tống Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, thầm nhủ, Lăng Tiêu quả nhiên kỳ quái, không ngờ có thể thích loại đồ vật đáng sợ thế này. Chiếc đỉnh này gần như đã thành một khối tâm bệnh trong Tống gia. Nhìn nó không lớn nhưng thực tế nặng tới hơn ngàn cân. Ném đi thì tiếc, ai cũng biết nó là do hàn thiết luyện chế thành. Hơn nữa cho dù là hàn thiết cũng không đến mực lanh như băng thế này. Nhưng nếu không ném đi mà cứ để ở đây, lại sợ làm người của gia tộc bị thương. Tất cả các đệ tử lớn nhỏ bao thế hệ đều đã được cảnh cáo là không được chạm vào nó. Những đứa trẻ tò mò như Tống Minh Nguyệt hồi bé chắc hẳn không ít. Cũng may là có tấm gương còn mới của Tống Minh Nguyệt nên mười mấy năm qua, không có ai bị tổn thương vì nó. Nếu Lăng huynh thích thì cứ lấy. Ta có thể tò mò hỏi một chút được không? Chẳng lẽ Lăng huynh biết tác dụng của vật này? Tống Minh Nguyệt cười khẽ hỏi, Minh Nguyệt tuyệt không có chủ ý. Kể cả có biết tác dụng của nó, Tống gia cũng sẽ không dùng đến. Lăng Tiêu nhẹ nhàng nói, ta chỉ cảm thấy nó có chút thú vị nên định mang về sư môn cho bọn họ nghiên cứu. Nụ cười trên mặt Tống Minh Nguyệt chợt cứng đờ, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu đề cập tới sư môn của hắn. Không ngờ bọn họ có thực lực để nghiên cứu thứ này. Tống Minh Nguyệt rất hoài nghi. Sư môn sau lưng Lăng Tiêu rất có thể chính là một siêu cấp môn phái lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. À, ra vậy. Lăng huynh thích thì cứ lấy đi. Tống Minh Nguyệt chẳng hề có vẻ gì là đau lòng. Ngược lại còn có cảm giác giải thoát. Rốt cuộc cũng vứt được của nợ này. Trái tim Lăng Tiêu khẽ run lên. Hắn vung tay. Ngay cả những mang nhện và bôi bặm trên đỉnh cũng bị Lăng Tiêu thu vào trong nhẫn. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Hắn vốn không định nói dối. Chỉ có điều rất khó để có thể giải thích tác dụng của loại đồ vật này. Chẳng lẽ chính mình phải nói với Tống Minh Nguyệt. Đây là một bảo đỉnh siêu cấp. Chuyên môn luyện chế những pháp báo có uy lực hùng mạnh. Những pháp bảo đó có thể thể san phẳng một ngọn núi trong nháy mắt. Đừng nói Tống Minh Nguyệt có tin hay không. Một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có người tin. Phiền toái của mình đã quá nhiều, Lăng Tiêu thực sự không muốn tự gây thêm chuyện nữa. Lăng Tiêu đi đi lại lại quanh giá gỗ đầy cho bụi này, tìm tòi một hồi nhưng chẳng tìm được gì khiến hắn vừa lòng nữa. Đại bộ phận đều là những dụng cụ mà thoạt nhìn đã thấy là di tích từ thượng cổ. Hắn là đều thuộc sở hữu của một luyện khí đại sư. Tuyệt đại đa số những đồ xếp trên cái giá này đều có liên quan tới luyện khí gì đó. Lăng Tiêu có thể khẳng định, cho dù đối phương không phải người tu chân, cũng là một ma pháp sư thực lực hùng manh. Bởi vì lửa trên thế gian này căn bản là không thể đạt tới nhiệt độ để luyện được bảo đỉnh hàn thiết tinh túy này. Càng không phải nói tới việc luyện chế các đồ vật khác. Lăng Tiêu đi đến cuối, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên lập tức âm thầm tự trách lòng tham của mình, phải biết rằng, chính mình hôm nay thu được bảo đỉnh này, nếu ra hiện tại tu chân giới, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu để mọi người điên cuồng tranh đoạt. Bởi vì bản thân bảo đỉnh này kỳ thật cũng có thể luyện chế thành pháp bảo, đến lúc đó muốn biến thành lớn hay nhỏ đều được, thậm chí có thể biến thành nhỏ như hạt gạo nhưng lại có thể chứa nổi mấy ngọn núi lớn. Lúc cần thiết có thể xuất nó ra, tới trên đầu địch nhân thì biến nó phóng đại lên. Đến lúc đó, đừng nói là một người, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị nó san bằng. Khi gặp nguy hiểm lớn, chính mình cũng có thể nhảy vào trong bảo đỉnh để trốn. Đừng nói là kiếm hoàng, cho dù là kiếm tôn toàn lực, một kích, cũng không thể làm thương tổn mảy may tới bảo đỉnh được luyện chế từ hàn thiết tinh túy này. Tống Minh Nguyệt xem thường bảo đỉnh này là bởi vì nàng căn bản không hiểu cơ quan của nó. Chỉ có điều hiện tại Lăng Tiêu cũng không có thực lực luyện khí, ít nhất phải đạt tới kim đan trung kỳ, luyện chế lại bảo đỉnh một lần, đưa ấn ký của mình vào, đến lúc đó bảo đỉnh này mới có thể trở thành pháp báo để sử dụng. Mặc kệ nói như thế nào, không thể dùng từ thu hoạch phong phú để hình dung Lăng Tiêu lúc này được, cho nên Lăng Tiêu cũng cảm thấy hơi hổ thẹn vì lòng tham của bản thân. Vừa quay người, chợt Lăng Tiêu sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên một vật phẩm rộng chừng ba ngón tay, to chừng một bàn tay. Tống Minh Nguyệt thấy Lăng Tiêu dừng lại, ánh mắt cũng đổi theo hướng ánh mắt Lăng Tiêu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào vật phẩm đó, liền lơ đễnh nói, Lăng huynh nhìn vật vô dụng kia à? Vật này ném ở đây sợ rằng đã hơn 1000 năm mà không ai động tới. Chỉ là một khối tinh hạch ma thú bình thường, thậm chí chẳng có một cấp bậc nào cả. Lăng Tiêu đi tới, cầm vật đó lên. Nó rất nhẹ, dường như không hề có chút trọng lượng nào cả. Bề mặt cũng không hề có chút linh lực dao động nào, thoạt nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chuyện sắc hiệp nhưng khi Lăng Tiêu vừa quay người lúc trước, rõ ràng cảm nhận được một luồng yêu khí hùng mạnh trên thân nó. Tuy rằng chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng Lăng Tiêu có thể xác định đó không phải là ảo giác. Bởi vì trong nháy mắt đó, yêu huyết hồng liên kiếm đang nằm trong nhẫn của mình cũng phát ra rung động rất nhỏ, dường như muốn thoát ra khỏi nhẫn vậy. Ta thấy nó khá vui mắt, nếu nó vô dụng đối với các người, vậy thì cho ta nhé. Lăng Tiêu hơi ngượng ngùng nói, Lăng Tiêu không duyên cớ được ích lợi, cũng không biết làm gì để bày tỏ. Về sau Lăng Tiêu xin cung cấp dưỡng nhan đan miễn phí cho Tống gia. A, thật sự, giọng Tống Minh Nguyệt toát lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, sau đó cảm giác mình phản ứng hơi kích động quá mức. Hắn hơi ngượng ngùng nói, gia mẫu chính là dùng dưỡng nhan đan, lập tức trẻ lại 20 tuổi. Hiện tại, tất cả các nữ nhân trong gia tộc, ngay cả bà nội, bà ngoại ta đều muốn có nó. Lăng Tiêu trên mặt cười nhưng trong lòng thầm nhủ, có được hai thứ này, đừng nói trường kỳ cung ứng dưỡng nhan đan cho Tống gia của ngươi, cho dù cấp cho mỗi nữ nhân trong gia tộc ngươi một viên dưỡng nhan đan cũng đáng. Huống chi, hành động này của mình cũng sẽ chiếm được quan hệ thân tình với Tống gia. Tuy rằng cho tới nay Tống gia đều không tranh đoạt với thế nhân, nhưng thực lực vẫn rất lớn. Sư môn giả vờ sau lưng mình không biết có thể lừa gạt thế nhân được bao lâu. Nếu có thêm một minh hữu hùng mạnh, sẽ rất có ích khi cần thiết. Trong một góc khác của kho báu có đủ loại điển tịch, Lăng Tiêu thấy không ít thiên cấp và địa cấp kiếm kỹ. Trong lòng không kìm nổi cảm thán, những loại kiếm kỹ này đều là những thứ mà người bình thường suốt đời cũng khó theo đuổi. Vậy mà trong mắt những thế gia ẩn thế lại chẳng tính là gì. Đi tiếp chính là các loại dược liệu. Có rất nhiều loại thực sự không tồi, tuy rằng không tính là thiên tài địa bảo nhưng phẩm chất cũng đều cực cao. Đối với những loại dược liệu này, Lăng Tiêu không hề khách sáo, chọn không ít thu vào trong nhẫn. Hắn chuẩn bị luyện chế trước một ít đan dược để phụ thân Tống Nghi của Tống Minh Nguyệt có thể tạm thời khôi phục thần trí rồi tính sau. Hiện tại Tống Nghi thần trí không rõ, trường kỳ hôn mê, chính là bởi vì đan điền vặn vẹo, tạo thành thương tổn đối với ý thức hải chứa đựng tinh thần lực. Cho nên nếu trước hết có thể luyện chế ra đan dược chữa trị tinh thần thức hải, để cho ông tỉnh táo lại, như vậy cũng càng có sức thuyết phục cho dù tương lai không thể hoàn toàn có dù những thiên tài địa bảo cần thiết để luyện chế tiểu hoàn đan, mình cũng có thể cam đoan Tống Nghi trở lai làm một người bình thường, sống thêm vài chục năm. Lăng Tiêu hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, vạn niên linh phách. Khi ra khỏi kho báu, trong lòng Lăng Tiêu vẫn còn đắm chìm trong vui sướng vì thu được hai bảo vật kia. Không nói tới tinh hạch lai lịch không rõ kia, chỉ riêng bảo đỉnh đã coi như kiện bảo bối pháp bảo đầu tiên của Lăng Tiêu. Nghĩ lại kiếp trước ở tu chân giới, đã không thu được pháp bảo lại còn bị thiên kiếp đại lôi bổ xuống, đẩy tới thế giới này, Lăng Tiêu không kìm nổi thổn thức không thôi. Đi ra mặt đất, không thấy hai lão nhẫn kia nữa. Sau khi hai người rời khỏi, chỉ nghe thấy dưới mặt đất phát ra những tiếng chấn động ầm ầm, kiến trúc kia lại khôi phục nguyên dạng. Tống Minh Nguyệt đi gặp ông nội, báo cáo lại việc Lăng Tiểu lựa chọn những gì trong kho báu. Tống Y nghe xong nhíu đôi mày kiếm nói, cái đỉnh đó hiển nhiên là thứ tốt. Thấy Tống Minh Nguyệt sốt ruột muốn phản bác mình, Tống Y ảm đạm cười, con nhóc này, ta chẳng phải đã nói, tùy ý cho hắn lựa chọn mọi thứ trong kho báu Tống ra sao, đương nhiên ta sẽ không đổi ý. Thật ra cháu có tâm lo lắng cho bệnh tình của phụ thân hay là có ý tưởng gì khác? Tống Minh Nguyệt mặt phấn đỏ bừng, mạnh miệng nói, đương nhiên là bởi vì bệnh tình của phụ thân. Hơn nữa, gã đó có biết người ta là nữ nhân đâu. Tống Y cười hà hà, đôi mắt tươi cười toát lên vẻ hiền lành. Biết rằng cháu gái mình nhìn thì tinh nghịch như vậy nhưng thực ra da mặt rất mỏng, dễ hổ thẹn. Từ nhỏ thích cải nam trang, hơn nữa Tống gia cũng có tuyệt học dịch dung lưu truyền lâu đời. Cũng không ai để ý tới việc của nàng. Ông cũng không trêu ghẹo nàng nữa, nói. Cái đỉnh đó có để ở Tống gia ta 1000 năm nữa cũng sẽ chẳng ai biết dùng nó vào việc gì, thà đưa cho người hữu dụng còn hơn. Tuy nhiên, nói như thế, sau lưng Lăng Tiêu có lẽ thực sự có truyền nhân của gia tộc thượng cổ lưu truyền lại. Nếu không, làm gì có ai hứng thú với cái đỉnh làm bằng hàn thiết này chứ? Tống Minh Nguyệt nghe xong, nói. Khi cháu vào thế tục giới đã điều tra hắn, 1 năm trước, hắn quả thật không hề có tài năng gì, hơn nữa còn rất uất ức. Bản thân là con dòng cháu giống, không ngờ bị một vị hôn thê con một thương nhân dùng kế từ hôn. Sự kiện đó gây ra huyên náo rất lớn trong giới quý tộc bấy giờ. Dường như cũng sau lần phong ba từ hôm đó, hắn mới đột nhiên như là thay đổi thành một người mới. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp biểu hiện bất phàm. Nghe nói khi hắn vẫn còn chưa đánh thông được thiên mạch đã từng khiến một gã ma kiếm sĩ sợ tơi mức không cầm nổi kiếm, cũng không rõ là thật giả thế nào. Hơn nữa, mẫu thân của cháu dùng dưỡng nhan đan xong cũng có hiệu quả rất rõ ràng, như ông cũng thấy đó. Người này thật sự rất thần bí. Tùy tùng của hắn không ngờ có thực lực kiếm hoàng, hơn nữa thoạt nhìn trông hệt như chủ tớ, cực kỳ khiêm tốn đối với Lăng Tiêu. Tống Y gật gật đầu, nói, cháu có thể quan sát được như vậy là rất không dễ dàng. Ôi, hy vọng hắn thực sự có biện pháp chữa trị cho phụ thân của cháu. Còn lai lịch, thân phận của hắn cũng chẳng có gì là quan trọng. Tống Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, cháu cũng nghĩ như vậy. Sau khi trở lại phòng, Lăng Tiêu vốn định nghiên cứu chiếc đỉnh ngay nhưng ngẫm lại vẫn cố nhịn sự tò mò trong lòng. Thầm nhủ đừng để người ta nhìn thấy chê cười. Nghĩ vậy, hắn xuất lò luyện đan ra, cho những thư dược liệu vào. Lần này Lăng Tiêu luyện chế đan dược rất thuận lợi. Nếu nói lần trước luyện chế trúc cơ đan thì tài nghệ của hắn vẫn còn trúc chắc, lo sợ thất bại. Vậy thì hiện tại, tài nghệ luyện dược của Lăng Tiêu đã tới trình độ hoàn toàn thông tỏ mọi đạo lý. Khoảng vài canh giờ, Lăng Tiêu mở lò luyện đan ra. Bên trong truyền tới một mùi hương hơi gay mũi. Đây không phải là do luyện chế thất bại mà là mùi của loại đan được chữa trị tinh thần thức hải này hơi đặc biệt.